Sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ, chương 79, ngọt cực kỳ, góc truyện audio.com, quang cầu ẩn trong biển ý thức của Lâm Tiêu cũng chính là hệ thống, đích thật là đã sớm buộc chặt cùng linh hồn Lâm Tiêu, nó nói nếu mình xong đời, mọi người phải đồng quy vô tận không phải giả. Lâm Tiêu kỳ thật vẫn luôn là một người mưu tính trước rồi hành động sau, giống như trước kia hắn rõ ràng không thích bị uy hiếp, lại vẫn vâng theo an bài của hệ thống, không vi phạm hướng đi của cốt truyện. Từ lúc bắt đầu biết hệ thống này, hắn cũng đã bắt đầu các loại thăm dò cùng suy đoán. Giá trị oán hận và cốt truyện, hắn cũng vẫn luôn vui vẻ duy trì nửa vời, đồng thời thử dò được cái gì sẽ ảnh hưởng tới hai số liệu này. Bản thân hắn rất rõ cốt truyện sẽ đi đến một bước kia cũng dần dần đoán được tăng giảm số liệu căn cứ cái gì mà thay đổi. Có thể nói, hết thảy đều nắm trong bàn tay, cho dù là hệ thống cũng không phát hiện ra, chỉ giám sát hắn làm từng bước theo cốt truyện thẳng đến khi Lý Thuần Phong đến ngoài ý muốn. Lâm Tiêu sắp xếp xong xuôi hết thảy, duy trì không nghĩ tới, hệ thống thế nhưng vì một tên Lý Thuần Phong, thiếu chút nữa tiêu hủy hắn. Điểm này làm hắn hoàn toàn hiểu tính chất gài bẫy của hệ thống, cũng hiểu sự tồn tại của hệ thống đã hoàn toàn uy hiếp tính mạng của hắn, chỉ một cuộc gặp mặt liền đủ làm hắn bị hệ thống phán định diệt vong, nghiêm khắc như thế, hoàn toàn dẫm lên ranh giới cuối cùng của Lâm Tiêu. Cho đến sau đó, mặc dù hắn mất trí nhớ thời điểm hệ thống xảy ra trục trặc đem thần hồn của mình xen lẫn một phần vào hệ thống, mới rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích. Cơ hội này tới rất nhanh, hệ thống phải vừa mới mở lại, mà hắn tìm được ký ức thiếu hụt tự nhiên đã từng sớm đoán được mọi thứ. Hệ thống sau khi vây xem tính kế thậm chí là tràn ngập mưu đồ bỉ ổi, lại một lần nữa hung hăng dẫm lên ranh giới cuối cùng của Lâm Tiêu. Vì thế kế tiếp hết thảy xảy ra một cách tự nhiên, bất luận là biến số Lý Thuần Phong xuất hiện hay mệnh của hắn và đồ đệ thậm chí là toàn bộ Huyền Chân Tông, đều làm cho hắn không thể dễ dàng tha thứ sự quản thúc của hệ thống. Dưới tình huống như vậy, kế hoạch nguyên bản chỉ có thể lập tức thay đổi, hắn không định chờ hệ thống đi hết nội dung mà ra tay nữa, ngược lại tráng sĩ đoạn cổ tay, trực tiếp trả đại giới xé rách linh hồn, thu thập tai họa ngầm này. Tráng sĩ tự chặt cổ tay, nói đến các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn thân, là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát, không do dự. Vốn sự tình vẫn luôn tiến hành rất thuận lợi, lại không thể tưởng được quân Mạc sẽ xông vào thời điểm mấu chốt nhất còn làm càn trực tiếp phiên vân phúc vũ gây sức ép trong biển ý thức của hắn, làm cho hắn mất đi thần trí. Nếu không phải quân Mạc còn nhớ rõ chính sự, đã đem hệ thống lấy ra, Lâm Tiêu dù là dung túng quân Mạc cũng phải tức giận vì quân Mạc không biết nặng nhẹ. Quang đoàn bị quân Mạc chộp vào trong tay, là một vật thể hình tròn như trái bowling, Lâm Tiêu nhíu mày, vừa mới cảm thấy nó có chút lớn, quân Mạc liền đột nhiên thu hẹp lòng bàn tay, nháy mắt quang đoàn kia liền bị buộc co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một quang đoàn chói mắt như trứng gà. Cảnh cáo, hệ thống có dấu hiệu tan vỡ, xin ký chủ và đối đãi cẩn thận. Lâm Tiêu còn chưa nói chuyện quân Mạc lại cười trước. Ngươi là đang cảnh cáo, gocchuyenaudio.com. Ta, hay đang cảnh cáo sư tôn, nụ cười kia thật sự ôn nhu thân thiết giống như nói nhỏ với con cháu yêu mến, nhưng quang đoàn lại nháy mắt run lên, hiển nhiên là đã từng trải qua một loạt chuyện không hay cho nên trong khoảnh khắc liền thành thật. Sáng quá cần ta giúp ngươi biết độ sáng nào là thích hợp sao? Quân Mạc ôn nhu hỏi, hệ thống, QAQ, ánh sáng chói mắt trên người hệ thống nháy mắt tối đi, đến khi biến thành ánh sáng nhu hòa ấm lòng, mới rốt cuộc ngừng lại. Nó nhu thuận vùi trong lòng bàn tay quân Mạc chỉ ngẫu nhiên run một chút biểu hiện nó kỳ thật căn bản là có cảm xúc và ý thức. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh đối với loại M không đánh không lui này, tràn đầy ý muốn ngược. Đạo tâm ký chủ lại không ổn định. Một tiếng máy móc chói tai kêu lên, không sai, là thật kêu lên, mặc dù nó vẫn dùng âm thanh không có bất kỳ phập phồng gì, Lâm Tiêu vẫn từ trong âm thanh của nó nghe ra hoảng sợ vô pháp che giấu. Ngươi đang sợ ta, Lâm Tiêu đưa tay ra, hệ thống hung hăng run lên một cái, do dự hồi lâu, vẫn run rẩy mà từ lòng bàn tay quân Mạc nhảy ra, dừng ở lòng bàn tay Lâm Tiêu. Trong nháy mắt hạ xuống đó, hệ thống tỏ vẻ nó rõ ràng cảm thấy một cỗ hàn ý đem nó dìm xuống. Một cái đến từ ký chủ hung tàn bạo ngược của nó, một cái đến từ nam nhân của ký chủ, người kia so với Lý Thuần Phong còn biến thái ngụy dương quang hơn. Ký chủ xin gắng giữ tỉnh táo, nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi còn dám nói với ta nhiệm vụ à? Lâm Tiêu lúc này thật sự nở nụ cười. Đó là khóe miệng cong lên, cả khuôn mặt đều không biểu tình, trên người giống như bao phủ một tầng hắc khí, và lại không ngừng lượn lờ, dọa người đến cực điểm. Hệ thống rõ ràng bị khí thế như vậy dọa kỳ thật nó rất sợ quân Mạc nhưng tương đối mà nói, làm nó càng thêm sợ hãi, cũng là Lâm Tiêu. Về phần lý do trong đó, nó tạm thời không muốn nói. Bất luận là Lâm Tiêu hay quân Mạc là tinh anh trong tinh anh, hiển nhiên cũng rất rõ điểm này. Quân Mặc nhíu mày nhìn Quang Đoàn trong lòng bàn tay Lâm Tiêu, mím môi bỏ qua một bên, không để người ta nhìn đến huyết sắc sâu thẳm đáng sợ đến cực điểm trong đáy mắt. Lâm Tiêu không chú ý tới khác thường của Quân Mặc, tay cầm Quang Đoàn rất nhanh biến thành dùng đầu ngón tay bóp, hành động thô bạo độc nhất vô nhị như Quân Mặc, làm hệ thống phát ra tiếng tư tư tư, lại một lần nữa co lại dưới chèn ép thô bạo, triệt để biến thành một hạt đậu sáng nhỏ bằng viên đạn. Hoa, Lâm Tiêu lạnh giọng mở miệng, người tốt nhất đổi giọng. Hệ thống trầm mặc một chút, quả nhiên là thay đổi âm thanh. Nó bỗng phát ra một tiếng cao vút mà giống lên một tiếng. Nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết, nếu không phải ta, ngươi có cơ hội trọng sinh, nếu không phải ta, ngươi có thể không thẹn không xấu lăn sàng đan với đồ đệ ngươi. Đó là một giọng nam thấp hết sức bình thường, mang theo vài phần chán trường và hoảng sợ, thời điểm lên cao rất nhanh liền phá âm. Hệ thống đại khái thật sự bị giận điên lên, hoặc có lẽ là bị dọa điên rồi, đối mặt với hai kẻ điên thiếu chút nữa chơi chết nó, tinh thần nó hiển nhiên đã sớm hỏng mất, sau lại bị hai người từ trái bowling trực tiếp áp bách thành kích thước viên đạn hiện giờ, suýt chút nữa, có thể làm nó nổ tan xác mà chết. Hệ thống cũng sẽ chết, hệ thống cũng có nhân quyền, đáng tiếc nếu nó không nói câu sau cùng, đại khái Lâm Tiêu thật sự sẽ cảm động một chút những cái nếu không. gocchuyenaudio.com của nó, đáng tiếc đó cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi. Nhân vật tinh anh lý trí cấm dục phái, cho tới bây giờ cũng không trải qua tinh thần và thân thể hoàn toàn mất khống chế, hay nói cách khác Lâm Tiêu kỳ thật bị dọa. Người thường bị dọa phản ứng là co rúm lại và tránh lui, mà tinh anh biến thái cấm dục khống chế cuồng sau khi bị kinh hách chỉ có một phản ứng tiêu diệt hết thảy sinh vật nhìn thấy hắn mất khống chế, mà từ nay về sau chặt đứt hết thảy ngọn nguồn không khống chế được. Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, khuôn mặt tuấn tú giống như bịt kín một tầng lãnh xương, ngón tay trắng thuần vân vê hệ thống chậm rãi siết chặt lại siết chặt, có thể lập tức liền bóp vỡ, nhưng Lâm Tiêu giống như cố tình, thậm chí có chút hưởng thụ tiếng bùm bùm vỡ vụn trên người hệ thống. Cứu mạng, ta sai lầm rồi, ngươi đừng giết ta. Về sau tất cả ta nghe theo ngươi. Hệ thống kêu to lên, điên cuồng vặn vẹo giữa ngón tay Lâm Tiêu, đáng tiếc nếu Lâm Tiêu từ từ nghiền nát nó, sao không sớm sắp đặt xong cục diện. Từ lúc đem hệ thống từ trong tay Quân Mặc cầm đi, hắn cũng đã bắt đầu vận chuyển chân khí khôi phục thực lực. Phân thần kỳ tại thế giới này cũng coi là số một, mà ngay cả thân thể yêu ma Lý Thuần Phong trọng sinh kia cũng là tu luyện hơn vạn năm mới có thể có tu vi phân thần như thế, có thể thấy được phân thần kỳ có bao nhiêu hung tàn. Cho nên nói, ở một mức độ nào đó, Lâm Tiêu ở trong các đại tông môn cũng có thể ngang tàng. Hệ thống quả thực hối hận muốn chết thiết định lúc trước đặt ra, nó kỳ thật có thể chạy, nhưng cái giá để chạy. Nó run lên, kêu to hơn, đừng giết ta, đừng giết ta, giết ta, sư đồ các ngươi đều sẽ chết, đồ đệ ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi. Động tác Lâm Tiêu phút chốc dừng lại, hung thần sát ý nhìn thẳng nó. Ngươi đang uy hiếp ta, hệ thống hoảng sợ, không, không có, ta nói chính là lời thật, không tin ngươi đi ra ngoài nhìn a thế giới này có sụp đổ hay không. Xin đừng làm rộn, Lâm Tiêu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Quân Mặc. Quân Mặc hướng về phía Lâm Tiêu ôn thanh cười, thấp giọng nói. Bên ngoài đúng là có chút không đúng lắm, xuất hiện một ít khe nứt không gian. Lâm Tiêu nhăn mày càng chặt hơn, cúi đầu nhìn hệ thống trong tay, trên mặt lộ ra vài phần suy tư. Hệ thống rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ tiếc nó còn chưa kịp đáp ý nói gì đó, đã bị Quân Mặc dọa sợ đến ảm đạm. Sư Tôn không cần lo lắng, bất quá đợi thêm mấy năm, với tu vi của Sư Tôn cùng Đồ Nhi, rất nhanh có thể xé rách hư không, đến lúc đó, cho dù thế giới sụp đổ cũng không là gì. Quân Mặc thấp giọng cười ôn nhu hôn tóc Lâm Tiêu. Dù sao bây giờ cũng đem vật này ra, Đồ Nhi có thể dùng trận pháp đem nó hoàn toàn khóa lại, để nó rơi vào bóng tối. Hệ thống quả thực không rét mà run, nó biết Quân Mặc nói là sự thật. Bởi vì một ít nguyên nhân, nó không thể chống lại Lâm Tiêu, bất luận Lâm Tiêu chết hay mình chết, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ, cho nên cầm tù gì đó hoàn toàn có thể, mà thật sự đến ngày nào đó hai người này có thể xé rách hư không, nó liền hoàn toàn xong đời. Bọn họ nhất định sẽ đem nó vứt bỏ. Hệ thống bị cảnh tượng thê thảm như vậy dọa sợ ngây người, cả Quang Đoàn đều có chút tan rã, nó run rẩy âm thanh nói. Đừng như vậy, ta kỳ thật vẫn rất hữu dụng. Chúng ta đi xong cốt truyện, dựa theo phương thức trước kia, chẳng qua về sau ta đều nghe ngươi các ngươi. Hệ thống thông minh mà không dám. gocchuyenaudio.com, xem nhẹ người rất đáng sợ bên cạnh, thấy sát ý trong mắt Lâm Tiêu lui một nửa, vội vàng biến thành ánh sáng, thật cẩn thận quấn quanh ngón tay Lâm Tiêu. Qua một khắc, một chiếc nhẫn sắt màu đen, giản dị nặng nề xuất hiện trên ngón áp út của Lâm Tiêu. Quân Mặc phút chốc nhíu mày, trong ánh mắt nhìn chằm chằm hệ thống lộ ra vài phần khó hiểu. Hệ thống run lên, vội vàng chấn động, Quân Mặc chỉ cảm thấy ngón áp út của mình nặng xuống, cúi đầu chỉ thấy ngón áp út có thêm một chiếc nhẫn giống nhau như đúc. Vẻ mặt Quân Mặc nháy mắt nhu hòa, hắn trong trí nhớ sư tôn nhìn qua, đeo nhẫn giống nhau, đại biểu cho, ràng buộc lẫn nhau, cả đời cũng không chia lìa. Sư tôn, tạm thời giữ nó lại đi. Quân Mặc ôn thanh nói, đem tay hai người đặt cùng nhau, sau đó năm ngón tay đan vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay thân mật nằm chung một chỗ, làm cho lòng người sung sướng mà ấm áp. Không có vấn đề gì, ta cùng sư tôn đem cốt truyện đi xong. Tay Lâm Thiêu nắm Quân Mặc hơi căng thẳng, thấp giọng nói. Người đều biết, Quân Mặc ân một tiếng, ghé vào lỗ tai Lâm Thiêu nhẹ giọng nói. Biết nguyên lai ta cùng với sư tôn lại thân mật như vậy. Biết ta là nhân vật sư tôn dụng tâm nhất, cũng biết sư tôn chính là căn nguyên của ta, cũng là người thân cận nhất với ta trong thiên hạ này, trong hai đời này. Hắn hôn đầu ngón tay Lâm Thiêu, mềm nhẹ đem đầu ngón tay xinh đẹp kia ngậm trong miệng, ôn nhu và si cuồng trong mắt tựa hồ nồng đậm đến có thể nhỏ giọt. Thời điểm, nhìn thấy sư tôn dùng đầu ngón tay gõ tên của ta đã muốn làm như vậy quả nhiên, ngọt cực kỳ cách chương.